Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1301, trở thành đối tượng khiến người người ngưỡng mộ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là tivi sao sao các con lại mua tivi? Chắc là tốn không ít tiền. Phản ứng đầu tiên của mẹ Thẩm là xót tiền. Chỉ có ba Thẩm nghĩ, mang thứ này từ kinh đô về chắc là vất vả lắm. Ba mẹ, bình thường ở nhà cũng không có việc gì làm. Xem tivi cũng có thể biết thêm tin tức bên ngoài, tivi thú vị lắm. Ngày mai chúng con sẽ nhờ người đến lắp anten, đến lúc đó là có thể xem được rồi. Ôi chao, hay quá, sao mẹ thấy cứ như đang nằm mơ vậy? Đúng vậy, tivi nói mua là mua luôn sao? Tuy lúc này tivi chỉ là một cái hộp vuông vức, nhưng mọi người vẫn rất thích thú, cứ vây quanh xem mãi. Đúng lúc này, dân làng rủ nhau đến nhà, họ chủ yếu là muốn đến xem Thẩm Nghiên. Dù sao cô cũng hiếm khi về quê. Nhưng không ngờ, đến sân nhà họ Thẩm, họ đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ trong nhà. Lưu Trường Căn cười lớn. Ông Thẩm, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Mấy người vừa nói vừa bước vào nhà, nhìn thấy vật thể lạ hình vuông được đặt trên tủ. Ôi trời ơi, đây là tivi sao? Cái gì, nhà họ Thẩm mua tivi rồi à? Thật sự là tivi sao? Chẳng mấy chốc, phòng khách đã chật kín người, những người đi phía sau cũng chen lên, nhìn chằm chằm vào cái hộp vuông vức trước mặt. Sao tivi chưa chiếu gì cả? Đúng vậy, sao không có hình ảnh gì? Chẳng lẽ là đồ giả sao? Trương Thúy Hoa, bà đừng có nói linh tinh, bà có biết gì về tivi không? Không lắp anten thì làm sao xem được, đúng là quê mùa. Mẹ Thẩm vừa nghe đã nhận ra giọng của Trương Thúy Hoa, liền phản kích. Thực ra bà cũng chỉ vừa mới biết thứ này phải lắp anten thì mới xem được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bà chê bai Trương Thúy Hoa. Bị chê bai như vậy, sắc mặt Trương Thúy Hoa không khỏi khó coi. Diệu diệu thần kỳ, tôi chẳng lẽ không biết sao? Tôi chỉ nói vậy thôi. Con gái nhà bà đúng là hiếu thảo, lấy tiền của chồng bù đắp cho nhà mẹ đẻ. Miệng của người này không thể nói ra được mấy câu tử tế. Thẩm Nghiên chưa kịp lên tiếng thì Lục Tuân đã nói. Bác gái, bác nói vậy là hiểu lầm vợ cháu rồi. Đây là cháu mua cho bố mẹ vợ, là chúng cháu cùng nhau hiếu kính bố mẹ, sao có thể nói là lấy tiền của cháu được. Số tiền này là do vợ cháu tự kiếm được. Lục Tuân không hề khách khí nói thẳng tiền mình kiếm được không nhiều bằng Thẩm Nghiên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trương Thúy Hoa lập tức thay đổi. Hừ hừ, cậu đúng là con rể ngoan thật đấy. Trương Thúy Hoa cười khẩy nói, đương nhiên rồi, mẹ vợ đã gả cho cháu một cô con gái tài giỏi như vậy, cháu đương nhiên phải hiếu kính bố mẹ vợ rồi. Lục Tuân cười đáp, sự chú ý của những người khác không đặt ở đây, lúc này họ đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đen xì này, tuy chưa được bật lên, nhưng họ vẫn rất tò mò. Thậm chí có người còn muốn đưa tay ra sờ, nhưng lại sợ mình làm hỏng. Lúc đầu, mẹ Thẩm cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, bà liền lấy một tấm vải phủ lên tivi, cách trương.